Tuyệt thế hảo yêu, chương 106, thì ra là đầu heo. Góc truyện audio.com. Ha ha, Lý Vân khẽ cười một tiếng, cũng không có quan tâm Nhâm Hiểu Nguyệt dỗi. Hắn nói rất chân thành, cái này không thu tiền cảm ơn. Nhâm Hiểu Nguyệt vẻ mặt tự giễu nói, cảm ơn ngươi không ràng buộc trợ giúp ta bạn học này. Lý Vân ngầm cười khổ, hắn cũng thấy ra một chút. Nhâm Hiểu Nguyệt trong lòng đối với hắn tức giận, đối với lần này, hắn cười cho qua, nói thật, nếu mà không phải yêu cùng người không chung đường, Nhâm Hiểu Nguyệt như vậy hoa hậu giảng đường cấp mỹ nữ. Hắn sớm đổ lên, ai bảo hắn là tốt yêu hơn nữa. Nhâm Hiểu Nguyệt một nhà cùng hòa thượng vẫn là quen thuộc như vậy. Không có khả năng làm vậy a, đáng tiếc hảo tâm của mình. Tựa hồ bị Nhâm Hiểu Nguyệt hiểu lầm. Trưởng lớp, ngươi xem như vậy đi. Sau này Hàn Di Hương nữa dây dưa ngươi. Ngươi gọi điện thoại cho ta. Ta đứng ra giúp ngươi giải quyết. Lý Vân chủ động nói. Nhâm Hiểu Nguyệt nhìn Lý Vân. Nũng nịu, nói, cảm ơn, như vậy được không? Gần nhất ta ở trường học khiêu vũ Rumba. Ngươi đi cùng ta được không? Nếu mà ngươi sợ chân tỷ mất hứng. Coi như xong đi, hết câu này. Nhâm Hiểu Nguyệt nói xong lập tức trầm mặc lại. Thần tình cô đơn, Lý Vân hỏi, có đúng hay không vẫn đang giận ta? Nhâm Hiểu Nguyệt ngẩng đầu lên, nhìn Lý Vân, nàng biết Lý Vân có ý gì. Nàng tựa hồ là nghiêm túc trầm tư một chút, sau đó thê lương mà gật đầu. Lý Vân đột nhiên rất thương cảm Nhâm Hiểu Nguyệt, nhìn thân hình mảnh mai Nhâm Hiểu Nguyệt. Lý Vân, trong lòng không khỏi sẽ dâng lên một cổ trìu mến. Hắn thậm chí lần thứ hai muốn ôm nữ nhân. Nhâm Hiểu Nguyệt thê mỹ cười. Nói, ta biết, ta so ra kém chân tỷ. Lý Vân nở nụ cười. Ngươi còn cười. Nhâm Hiểu Nguyệt thấy Lý Vân lúc này còn cười. Cảm giác đặc biệt, khổ sở chua xót, nước mắt trong hốc mắt một mực đảo quanh. Vì sao không cười, ngươi vì sao lại so sánh mình cùng chân tỷ. Lý Vân nói. Ngươi có ưu thế của ngươi. Ngươi tuổi còn trẻ xinh đẹp. Hơn nữa tiền đồ vô lượng, tại sao muốn xem nhẹ mình? Trên thực tế, ngươi một điểm cũng không kém so với chân tỷ. Nhâm Hiểu Nguyệt trên mặt lộ ra dáng tươi cười, nước mắt cũng theo đó tuột xuống. Lý Vân do dự một chút, đi tới, đưa tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt nàng. Hai mắt nhìn chằm chằm Nhâm Hiểu Nguyệt, rất trịnh trọng nói, trưởng lớp, ta là vì tốt cho ngươi. Gọi Hiểu Nguyệt à, Nhâm Hiểu Nguyệt nói. Ừ, Lý Vân gật một cái nói lần nữa. Hy vọng ngươi có thể hiểu được. Ta đích xác là vì tốt cho ngươi. Là yêu quái, Lý Vân thực sự là không muốn hại nàng. Nhâm Hiểu Nguyệt nước mắt lần thứ hai bừng lên. Nếu như nói lần trước cự tuyệt gián tiếp, như vậy ngày hôm nay chính là trực tiếp cự tuyệt. Lý Vân có vẻ có chút luống cuống. Không biết nên như thế nào đi khuyên giải an ủi. Thật vất vả Nhâm Hiểu Nguyệt mới đình chỉ rơi lệ. Nàng ngẩng đầu si ngốc nhìn Lý Vân, không nói gì thêm, nhìn nữ nhân mảnh mai này, thần sắc đau khổ, Lý Vân rốt cục thay đổi ngày xưa, cả người tản mát ra một cổ khí thế bén nhọn, một tay lấy nữ nhân kéo vào trong lòng, Nhâm Hiểu Nguyệt từ chối vài cái, lại không cách nào tránh, không thể làm gì khác hơn là tùy ý nam nhân ôm mình. Phương tâm kịch liệt nhúc nhích. Nguyên bản hơi lộ ra gò má tái nhợt lúc này cũng biến thành một mảnh ửng đỏ. Hai người lẳng lặng song song đi trên đường, ngọn đèn mờ nhạt đem thân ảnh của hai người kéo dài. Bóng dáng bọn họ đã chặt chẽ kết hợp với nhau. Nhâm Hiểu Nguyệt nhìn Lý Vân, cắn môi, dường như tâm đang rất kịch liệt đấu tranh. Lý Vân cố nhiên rất hợp tâm ý của nàng, thế nhưng hắn rõ ràng đã cùng chân tỷ như thế. Mình làm như vậy, chẳng phải liền biến thành tiểu tam, nghĩ lại nghĩ một chút, không đúng a, Lý Vân cùng chân tỷ lại không kết hôn. Mình dựa vào cái gì chính là bên thứ ba, hạnh phúc là muốn mình tranh thủ được nghĩ như vậy. Nhâm Hiểu Nguyệt tâm tình rộng mở trong sáng. Hồi lâu, nàng có chút do dự đưa tay đưa về phía cánh tay Lý Vân. Sau đó nhẹ nhàng mà khoác lên, Nhâm Hiểu Nguyệt cúi đầu. Lòng của nàng nhảy một cái, nàng lần đầu tiên thân mật như vậy mà kéo cánh tay nam sinh. Một hồi thật lâu, Nhâm Hiểu Nguyệt ngẩng đầu, lấy dũng khí nhìn Lý Vân hỏi. Lý Vân, chúng ta rốt cuộc xong chưa? dưới ánh đèn, Nhâm Hiểu Nguyệt đặc biệt mỹ đẹp để cho người ta say sưa nhìn. Lý Vân nghiêng đầu nhìn Nhâm Hiểu Nguyệt, nói, ta chỉ là muốn bảo hộ ngươi, không cho ngươi đã bị bất kỳ thương tổn. Chúng ta gặp gỡ đi. Nhâm Hiểu Nguyệt lớn mắt nhìn chăm chú vào Lý Vân, ôn nhu nói, ừ, Lý Vân gật đầu. Hắn không có cái ý nghĩ khác, chỉ là không muốn nữ hài tử mảnh mai này tổn thương. Tuy rằng là yêu quái, nhưng chưa từng nghe qua chuyện yêu say đắm cũng sẽ xảy ra chuyện. Nhâm Hiểu Nguyệt mỉm cười vui vẻ, cánh tay ngọc đem cánh tay Lý Vân ép chặt hơn, thân thể mềm mại cũng hơi thiếp chặt chút. Lý Vân cảm thụ được thân thể mềm mại Nhâm Hiểu Nguyệt. Trong lòng có chút cảm giác khác thường, hắn có chút khẩn trương. Hắn bắt đầu hoài nghi, mình có thể hay không bảo đảm đối với nàng không có ý tưởng khác. Hơn nữa mình cùng chân tỷ mặc dù không có chính thức làm rõ. Nhưng hai người đều có tầng ý tứ kia. Hiện tại hơn một cái Nhâm Hiểu Nguyệt, phòng trừng hồ ly tinh nhất định sẽ ghen. Nghĩ gì thế, Nhâm Hiểu Nguyệt thấy Lý Vân có chút thất thần, mất hứng hỏi, muốn chân tỷ, ánh mắt của nàng có chút buồn bã. Nữ nhân đều có trời sinh giác quan thứ sáu, lòng của nàng có chút đau nhức, Lý Vân cũng âm thầm tự trách, mình cùng với Nhâm Hiểu Nguyệt, vì sao còn muốn nữ nhân khác, ta muốn ngươi đáp ứng ta, làm bạn gái của ngươi. Nhâm Hiểu Nguyệt cắn môi, to gan hỏi, Lý Vân tâm mạnh căng thẳng, hắn tinh tường biết mình đối với Nhâm Hiểu Nguyệt còn không có sinh ra ái tình. Hắn chỉ là muốn bảo hộ cô bé này. Thế nhưng Nhâm Hiểu Nguyệt bên này dường như không nghĩ như vậy. Lý Vân cũng không phải cái người nhu nhược. Nếu mà hắn vững tin mình thích một nữ hài tử, hắn sẽ nghĩa vô phản cố theo đuổi nàng. Thế nhưng lúc này, nói thật, coi như là hồ ly tinh bên kia, hắn cũng không có thập phần đặc biệt thích cùng yêu. Lý Vân cũng không muốn thương tổn Nhâm Hiểu Nguyệt, cũng không muốn cự tuyệt nàng. Ngừng một chút, hắn cười cười, nói. Chúng ta bây giờ đã là bạn bè trai gái. Nhâm Hiểu Nguyệt trong con ngươi xinh đẹp hiện lên vẻ thất vọng. Nàng biết ý tứ của Lý Vân những lời này. Bất quá so với lần trước, nàng cảm thấy tốt hơn nhiều. Chỉ ít, nàng không có bị cự tuyệt. Nàng có lòng tin, tương lai, Lý Vân sẽ thích nàng. Đưa xong Nhâm Hiểu Nguyệt, Lý Vân đón xe trở về. Đạp xe đạp về tới sân. Cất xong xe, đẩy cửa tiến vào, Lý Vân phát hiện Tần Suất, Vương Đại Sơn, Tiểu Mao Đầu đều ở đây. Trong phòng khách bầu không khí dường như có chút trầm trọng. Vương Đại Sơn thấy Lý Vân trở về, cầu cứu nói, lão đại, ta hoan uổng a, ta thật không là có ý giấu giếm mọi người. Chỉ là ta cảm thấy heo yêu cái kia thân phận có chút thẹn thùng. Sẽ không nói với mọi người, sắc heo. Hồ ly tinh khí hanh hanh nói, ngươi là có tiền án, trách không được, ngày đó ở trên đường cái làm này chuyện xấu xa. Vương Đại Sơn cố tình nhận phân bua, nhưng ngày đó bị bắt gặp là sự thực thắng hùng biện, mình lại che giấu, hắn tội nghiệp nhìn Lý Vân, nói, lão đại, giúp ta nói vài câu a a. Lý Vân đi tới Vương Chân Chân ngồi xuống bên người, ngẩng đầu nhìn Vương Đại Sơn. Hỏi, ngươi thực sự là bát giới, sư phụ ngươi đường trưởng lão đâu, còn nữa mau khuôn mặt lôi công trùy đại sư huynh người đâu? Lý Vân nhiều hứng thú hỏi, hằng Nga tiên tử, thực sự rất đẹp sao? Vương Đại Sơn nghe vậy, ngẩng đầu nhìn một chút hồ ly tinh, người sau hung hăng nói, nhìn ta làm gì ngươi không có nghe tiểu lý đang hỏi ngươi a, hằng Nga tiên tử đẹp không? Rất đẹp, Vương Đại Sơn theo bản năng nói. Theo ta so sánh thì sao? Hồ ly tinh đột nhiên trừng mắt lãnh nhiên nói. Lúc đó sàn sàn như nhau. Vương Đại Sơn những lời này cũng không có cố ý đi khen tặng hồ ly tinh. Hắn nói là lời nói thật. Hằng Nga tiên tử tuy rằng là thiên đình đệ nhất nữ tiên. Nhưng cửu vĩ hồ trong tam giới cũng là thanh danh lan xa. Nếu mà không phải thần nông thị bảo hộ. Trời biết sẽ có bao nhiêu người đi có ý đồ với nàng. Hừ, hồ ly tinh lẩm bẩm nói, ít cầm nữ nhân kia so với ta, một cái vì trường sinh bất lão, ném ra khí phu nữ nhân, căn bản là không có tư cách so với ta. Ừ, ta cũng vậy nghĩ như vậy. Lý Vân cười phụ họa, Vương Đại Sơn cũng là nơm nớp lo sợ, hơi chút ngừng một chút, hắn nhìn Lý Vân nói, ta cũng rất muốn cùng sư huynh đệ, sư phụ đoàn tụ, bất quá ta không có tin tức của bọn họ, chỉ mong bọn họ cũng có thể thức tỉnh. À, Lý Vân vấn đề dường như rất nhiều. Hắn cười cười, lần thứ hai hỏi, có chút vấn đề vẫn áp ở trong lòng, nghĩ trăm lần cũng không ra. Như vậy đi, ngươi giúp ta giải đáp một chút. Ta hỏi ngươi, trước đây đại sư huynh của ngươi bị phương Tây Hòa Thượng đặt ở dưới ngũ chỉ sơn. Vì sao hắn không biến nhỏ đi ra? Ta biết Tần Suất nhất tay trả lời. Lão sư con khỉ là bồ đề tổ sư, thuộc về đạo gia thần tiên. Dùng năm ngón tay hóa làm ngũ hành sơn, dùng kim mộc thủy hỏa thổ năm loại cơ sở nguyên tố ngăn chặn Tôn Ngộ Không. Lại dán lên lục tự chân ngôn, thuộc về đạo gia thêm Phật gia mai hoa cấm chế, mà Tôn Ngộ Không ở thời điểm bổ nhào trong lòng bàn tay Phật tổ. Bàn tay nhìn qua bất quá là lá sen lớn nhỏ, hắn lại không bay ra được, điều này nói rõ trình độ biến hóa lớn hơn Tôn Ngộ Không. Bởi vậy suy đoán, hầu tử muốn nhỏ đi rời đi ngũ chỉ sơn, đó là không có khả năng. Có đạo lý, Lý Vân tiếp tục hỏi. Hầu tử trước đây đại nháo thiên cung, dị thường hung mãnh, gần như vô địch, vì sao lấy kinh nghiệm thời điểm lại nhiều lần viện binh? Năng lực hàng yêu phục ma, Hồ Ly Tinh tiếp lời nói, người có thể tham khảo Thủy Bạc Lương Sơn Tống Giang, không có bị chiêu ăn trước. Lương Sơn 108 vị đại tướng cũng là đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi, không có địch thủ, khi hắn được chỉnh biên là đại tống người tham mưu quân chính phủ thứ 108 tập đoàn quân trung tướng. Trinh Phương Tịch liền hao binh tổn tướng. Biến hóa này, dùng ngôn ngữ lưu hành giải thích, gọi là theo biên chế. Một khi theo biên chế, lực lượng dĩ nhiên là yếu đi. Vả lại, hầu tử trước là một người tự do. Là làm đại vương, nghe theo Quan Âm kiến nghị sau đó, thành một gã viên chức, vì tam tạng làm công. Lúc này, hắn liền có tài nguyên. Có tài nguyên vì sao không cần, vì sao còn muốn mình đơn đà độc đấu. Nó là hầu tử, lại không phải người ngu. Lý Vân nghe vậy âm thầm phiền muộn. Việc này, mình vì sao trước liền không nghĩ tới. Ngươi nói chuyện này một chút. Xem qua mấy lần Tây Du Ký, Lý Vân đối với Đường Tăng biểu hiện bất mãn. Hỏi hắn, vì sao Đường Tăng mỗi lần cũng không tin Ngộ Không nói? Không lẽ vì là yêu tinh nên không tin tưởng? Vương Đại Sơn khóe miệng hiện ra dáng tươi cười. Việc này ta đã từng len lén hỏi qua sư phụ. Sư phụ nói, Quan Thế Âm Bồ Tát đem Đại sư huynh giao cho hắn thì đã từng tỉ mỉ thông báo. Nói hầu ca người này lai lịch có vấn đề, không có khả năng đơn giản tín nhiệm, người ta Bồ Tát là thượng cấp lãnh đạo. Đối với lời của nàng, người nói sư phụ ta có thể không trung thực chấp hành sao? Mà hầu ca bất quá là đệ tử của hắn, dù cho oan uổng một lần, hai lần, mười lần, hàng trăm lần nữa có thể làm sao? Ta đi MC nó. Lý Vân tức giận tuôn ra lời thô tục. Cảm tình khi đó chỉ vì nịnh hót thượng cấp A, còn có một cái vấn đề. Ăn thịt Đường Tăng, thực sự có thể trường sinh bất lão sao? Lý Vân nhiều hứng thú thay đổi một đề tài. Rốt cuộc là ai trước truyền ra ăn thịt Đường Tăng có thể trường sinh bất lão? Vương Đại Sơn nói thầm, 9981 kiếp, nói rõ là trước đó thiết kế tốt kết cục. Việc này, tự nhiên là Bồ Tát sai người truyền đi, hẳn là thiên tài long nữ đi. Nói đến đây, Vương Đại Sơn đột nhiên cười cười. Lão đại, tình huống của ngươi dường như cùng sư phụ ta không sai biệt lắm. Ta đã thấy máu của ngươi, ngươi là cửu thế thiện nhân, ăn thịt của ngươi, không chừng cũng có thể trường sinh bất lão. Lý Vân một trận ác hàn, vội vàng nói, không được nói bậy. Hồ Ly Tinh cũng gấp bác bỏ tin đồn. Là một bác sĩ, ta có thể căn cứ tinh thần chuyên nghiệp nói cho các ngươi biết. Ăn thịt người không phải khoa học, thông qua ăn thịt người để đạt tới trường sinh bất lão. Là chuyện vớ vẩn, muốn trường sinh bất lão, liền phải cố gắng tu hành, nói cho cùng cũng thế. Lý Vân cười nói, mọi người vỗ tay, mọi người nghe vậy, đều vỗ tay phối hợp, ai kêu người ta là lão đại, việc này liền đi qua, sau này ai cũng không nhắc lại. Vương Chân Chân không giận tự uy, ánh mắt ở trong phòng quét mắt một vòng, tất cả mọi người cúi đầu, hỏi lại một vấn đề, sư phụ ngươi có đúng hay không thầm mến Bồ Tát? Lý Vân hỏi, không thể nào a, Vương Đại Sơn nghiêm mặt nói, sư phụ ta biết, Bồ Tát trước đây cũng là thân nam nhi, bản thân hắn là đạo giáo Nguyên Thủy Thiên Tôn một trong 12 kim tiên từ hàng đạo nhân. Sau lại bị phương Tây giáo chủ lừa dối phản bội, bởi vì xấu hổ khi thấy sư huynh đệ, cho nên lúc này mới biến tính sư phụ ta thanh tâm quả dục. Vẻ mặt thanh tú, đối với nữ yêu, nữ tiên, ni cô đều như nhau, bản thân lại không ham mê thứ gì, cho nên nói hắn thầm mến Bồ Tát, hoàn toàn là lời nói ác miệng, thì ra còn có chuyện như vậy à? Lý Vân gật đầu, tốt, nghi vấn trong lòng cơ bản giải thích rõ. Được rồi, Tây Du rốt cuộc là chuyện tình khi nào? Chuyện xảy ra thời kỳ viễn cổ, ta là đương sự, hoàn toàn có thể làm chứng. Vương Đại Sơn nghiêm túc nói, ta còn có chuyện, Vương Chân Chân con ngươi nhìn Vương Đại Sơn nói, ngươi có thói quen đùa giỡn phụ nữ, tới cùng có thể sửa đổi hay không? Đối với tên yêu quái này, Hồ Ly Tinh thật không yên tâm, có thể, Vương Đại Sơn vội vàng nói. Ta thừa nhận, ta có tiền sử, có tính xấu, đối với việc chuyển thế nhiều năm như vậy, tính tình cùng trước đây cũng không lớn, ta tuyệt đối có thể thay đổi, không thì mời lão bản, lão đại giám sát, Tần Suất cũng nhân cơ hội nói, lão bản, cái việc này coi như xong đi, biết sai có thể thay đổi là việc thiện lớn lao, ngươi không phải người bình thường a, khí độ của ngươi chính là tể tướng làm việc lớn a, cách trương.